Kwiku Cameron, tôi nghĩ cô và tôi có vài điều cần thảo luận, nhưng tốt nhất là nên nói riêng với nhau, cô thấy thế nào? Chàng ra hiệu về phía cánh cửa và rồi gần như kéo lê nàng theo. Ra đến bên ngoài, chàng vẫn nắm chặt lấy nàng và đột ngột thả tay nàng ra. Tôi đang nghe đây. Nghe điều gì? Elizabeth nói với vẻ lo lắng. Một lời giải thích, sự thật, nếu cô có khả năng làm điều đó. Tối hôm qua, cô chĩa súng vào tôi. Và rồi sáng nay, cô có vẻ ngập trong tình trạng kích động về viễn cảnh lau dọn ngôi nhà của tôi. Tôi muốn biết tại sao. Elizabeth quay đầu nhìn về phía con đường mòn, cố gắng liều lĩnh nghĩ về một câu chuyện giải thích mà không để lộ cho chàng biết hoàn cảnh nhục nhã của nàng. Im lặng là vàng, quý cô Cameron. Và ở một mức độ nào đó thì đó là điều ngạc nhiên. Tôi nhớ lại rằng lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, cô đã hoàn toàn không kiềm chế được mà truyền đạt cho tôi những lời nói có giáo dục. Tôi không biết bắt đầu từ đâu, nàng thừa nhận. Hãy bắt đầu từ điều này, cô ở đây làm gì? Thật khó giải thích, Elizabeth nói. Chú tôi bây giờ là người bảo trợ của tôi, chú ấy không có con. Và vì vậy mà tất cả những điều chú ấy có thể làm là trông đợi vào những đứa con của tôi. Tôi phải cưới chồng và chú tôi muốn vấn đề này được giải quyết nhanh nhất có thể. Chú ấy hoàn toàn không hiểu rằng tôi không thể chỉ việc chọn lấy một người và rồi bắt người đó phải chấp nhận sự lựa chọn của tôi. Tôi có thể hỏi là làm thế quái nào mà ông ta có thể nghĩ rằng tôi mong muốn cưới cô? Elizabeth ước là có chỗ cho nàng trốn. Tôi nghĩ... Nàng nói, cố gắng chọn lọc từ ngữ cho thật cẩn thận, hy vọng giữ lại cho bản thân mình một chút tự trọng. Điều đó là bởi vì cuộc đấu súng, chú ấy nghe thấy điều đó và đã vội vàng hiểu lầm. Tôi cố gắng thuyết phục ông ấy, đó chỉ là một vụ tán tỉnh cuối tuần, cái mà tất nhiên là sự thật, nhưng ông ấy rất bướng bỉnh và ngoan cố. Nàng kết thúc rời rạp, trong khi đó khốn khổ là bức thư chúng tôi nhận được, bức thư của anh mời Lucinda và tôi đến nhà anh và ông ấy cho rằng anh muốn cưới tôi. Và khăng khăng bắt tôi đến đây. Thật là xấu hổ là cô đã tốn một chuyến đi, nhưng đó chưa phải là thảm kịch. Cô có thể quay lại và trở về nhà. Nàng cúi xuống, giả vờ chăm chú quan sát một nhánh cây. Tôi đã rất hy vọng vào điều đó. Nếu như không có quá nhiều vấn đề, Lucinda và tôi định chỉ ở đây một ngày thôi. Có một số điều cần phải nói rõ nữa là... Chàng nói cộc lốc và tim Elizabeth đập thình thịch khi chàng hỏi. Tôi nhớ là cô đã đính hôn cái đêm mà chúng ta gặp nhau. Một người có cùng địa vị với cô, còn ít hơn. Giận dữ, hoảng sợ, khiếp đảm và nhục nhã. Tuy vậy cô cố gắng kiềm chế và hách cầm lên và bắt gặp cái nhìn suy đoán của chàng. Anh ấy, chúng tôi quyết định là chúng tôi không hợp nhau. Tôi chắc là cô thấy thoải mái hơn khi không có anh ta. Những người chồng có thể rất khó chịu khi các bà vợ của họ. Những người cho phép mình có một cuộc phiêu lưu tình ái cuối tuần với những chuyến thăm viếng bí mật đến những ngôi nhà cũ hẻo lánh và những ngôi nhà kính tối tăm. Elizabeth nắm chặt tay, mắt của nàng nổi lên như ngọn lửa. Tôi không mời anh đến gặp tôi ở nhà kính và anh biết điều đó. Chàng liếc nhìn nàng với vẻ căm phẫn chán ghét. Được rồi, hãy ngừng diễn vở kịch lố bịch này ở đây. Nếu cô không gửi cho tôi một bức thư, tôi cho rằng cô sẽ nói cho tôi biết cô làm gì ở đó. Tôi nói với anh rồi, tôi nhận được một bức thư, cái mà tôi nghĩ là từ bạn của tôi, Valeria, và tôi đến nhà kính để khám phá ra tại sao cô ấy muốn gặp tôi. Tôi không gửi cho một bức thư nào cả, mà tôi nhận được một bức thư, Chúa phù hộ tôi. Nàng nổ tung lên, gần như dậm chân vì thất vọng tức tối khi chàng vẫn hoài nghi nàng. Ký ức cay đắng như thể vừa mới xảy ra làm cho Ian cảm thấy khó thở. Cô gái đầy quyến rũ mê hoặc đã đẩy chậu hoa về phía chàng để ngăn chàng hôn nàng và rồi chỉ lát sau thôi lại tan chảy trong tay chàng. Bây giờ anh có tin tôi không? Cố gắng suy nghĩ theo lý trí nhưng chàng không thể hoàn toàn tha thứ cho nàng cũng như tha bổng cho nàng. Bản năng của chàng nói với chàng rằng nàng đã nói dối để giữ cho mọi chuyện trở lại như trước đây. Hơn nữa có một điều gì đó kỳ quặc và hoàn toàn khác với tính cách của nàng khi nàng hăm hở muốn ở lại đây. tôi phải tin vào điều gì đây? Chàng đột nhiên dừng lại khi có một mùi khét lan ra từ ngôi nhà và cả hai người đều nhận ra. Chàng đi về phía ngôi nhà và Elizabeth cũng nhanh chóng theo sau chàng. Ian mở cửa trước, vừa lúc Jack vội vàng chạy lại từ phía kia của ngôi nhà. Tôi đi lấy sữa. Jack nói, rồi ông ta đột ngột dừng lại khi có một mùi khó chịu bay vào mũi ông ta. Ông ta nhìn nhanh về phía Ian và Elizabeth, những người vừa vội vàng lao vào bên trong. Lucenza, người đang ngồi chính tại nơi mà cô đã ngồi lúc trước, hoàn toàn lãnh đạm với những thứ mùi bốc ra từ chảo thịt sông khói và trứng phe phẩy trước quả lụa màu đen của mình. Tôi đã bỏ chảo ra khỏi lò rồi, mặc dù tôi đã không ước lượng đúng thời gian, nhưng hình như mọi việc không tệ lắm thì phải. Cô có biết người không vậy? Ian nói. Ian, không có chuyện gì quá nghiêm trọng cả. Tôi sẽ vào làng và thuê một số người phụ nữ đến đây và dọn dẹp, nếu không chúng ta sẽ chết ngập ở cái nơi bẩn thỉu này mất. Jack nói với vẻ miễn cưỡng. Suy nghĩ của tôi chính xác là như vậy. Tôi có thể đi cùng ông không? Lucenza nhanh chóng nói, sẵn sàng đứng dậy. Cái gì? Elizabeth hét lên. Cái gì? Tại sao? Ian bắt chước với vẻ khó chịu. Bởi vì việc tìm kiếm những người hầu nữ tốt nhất được làm bởi một người phụ nữ, chúng ta phải đi bao xa? Nếu Elizabeth không quá hoảng sợ, thì chắc là nàng sẽ cười lên mất trước vẻ mặt của Jack Wiley lúc này. Chúng ta có thể quay lại muộn nhất là chiều nay, có lẽ không ai trong làng đi làm hôm nay. Vậy chúng ta sẽ làm những điều tốt nhất có thể. Lucenza ngắt lời ông ta và quay về phía Ian, lướt qua chàng với một cái nhìn tính toán cân nhắc, rồi cô ta liếc nhìn Elizabeth, ném cho nàng một cái nhìn như thể cô ta nói rằng, tin tôi đi và đừng có tranh cãi gì cả. Rồi cô ta nói, Elizabeth, nếu cô không có chịu, tôi muốn nói một vài điều riêng với ông Thornton. Không còn lựa chọn nào khác, Elizabeth đi ra ngoài cửa trước và nhìn chăm chăm vào cái cây trước mặt với vẻ bối rối, ngạc nhiên vì sự sắp xếp kỳ quặc của Lucenza. Trong nhà, Ian đang ném một cái nhìn khó chịu về phía người phụ nữ yêu tình tóc đen đang làm chàng bất động với cái nhìn như loài rắn vậy. Ông Thornton, tôi quyết định nghĩ rằng ông là một quý ông. Cô ta cuối cùng cũng nói. Cô ta tuyên bố như thế cô ta là một nữ hoàng đang ban tặng tước hiệu hiệp sĩ cho một nông nô thấp kém. Vừa tức tối, vừa như bị thôi miên, Ian ngương người tựa hông vào bàn, chờ đợi để khám phá xem cô ta sẽ chơi trò gì khi để Elizabeth một mình ở lại đây mà không có người đi kèm. Đừng cứ làm cho tôi hồi hộp. Tôi phải làm gì để trả cho nhận xét tốt đẹp của cô? Hoàn toàn không có gì cả. Tôi không phải là một người ngu ngốc. Tôi quen biết ông của ông, công tước Stanhope. Tôi là một người gia nhân của cháu ông ấy khi tin tức về đám cưới không được công nhận của cha mẹ ông lan ra. Mặt khác, những người kém hiểu biết có thể phỏng đoán lung tung về nguồn gốc của ông, nhưng tôi thì không cần. Mọi thứ đều hiển hiện ngay trên gương mặt của ông, thân hình của ông, giọng nói của ông, thậm chí là cả cái cách của ông. Ông là cháu của ông ấy. Cô ta nói một cách không do dự. Ian thường quen với việc mọi người bàn tán những nét đặc trưng anh của mình một cách dè dặt. Một số người cũng đã hỏi, thắc mắc về điều này. Nhưng đây là lần đầu tiên có một người không ngượng ngùng gì trong việc nói với chàng rằng chàng là ai. Cố gắng kiềm chế, chàng nói với một giọng nói và hàm ý là cô ta đã tự huyễn hoặc bản thân mình. Nếu cô nói vậy thì nó chắc chắn phải là sự thật rồi. Đó chính xác là cái kiểu giọng nói kẻ cả mà ông của ông thường dùng. Mặc dù vậy đó không phải là điểm chính cần nói. Cô ta nói với chàng với vẻ thỏa mãn. Tôi có thể biết được điểm chính là gì không? Chàng đáp lại với vẻ thiếu kiên nhẫn. Thật ra thì ý của tôi là nghĩa vụ và bổn phận của tôi là nhìn thấy quý cô Cameron có sức khỏe và tình trạng tốt nhất về danh dự. Trong trường hợp này, trong điều kiện cư ngụ của ông thì nghĩa vụ về sức khỏe của cô ấy là cấp bách nhất. Sau đó mới đến việc hai người ở lại đây mà không có người đi kèm giữ cho hành vi của ông một cách đúng mực. Tôi phải đảm bảo cho danh dự của quý cô Cameron, vì vậy mà tôi muốn ông hứa như một quý ông là không lăng mạ, sỉ nhục cô ấy bằng lời nói cũng như bằng thân thể trong khi tôi đi khỏi. Cô ấy hiện tại đang phát bệnh vì chú của cô ấy. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai làm cho khoảng thời gian tồi tệ này trong cuộc sống của cô ấy càng tồi tệ hơn. Lucia nói, mắm chặt môi để cố gắng không mất kiểm soát. Chính xác là cái gì? Cô có ý gì khi nói khoảng thời gian tồi tệ? Ian hỏi bất chấp lý trí của mình. Tôi không có quyền thảo luận về điều đó, tất nhiên là như vậy. Tôi chỉ đơn thuần quan tâm đến việc ông cư xử như một quý ông thôi. Ông có thể hứa với tôi không? Cô ta nói, cố gắng giữ cho giọng nói của mình lộ ra vẻ đắc thắng. Vì rằng Ian không có ý định đụng một ngón tay vào nàng, hoặc thậm chí chỉ là trải qua một quãng thời gian với nàng, nên chàng không do dự gật đầu. Cô ấy sẽ hoàn toàn an toàn. Đó chính xác là những điều mà tôi hy vọng được nghe. Lucia nói dối một cách trơn tru. Bạn thân mến, bạn vừa lắng nghe phần 28 của câu chuyện Như Cõi Thiên Đường. Chúng ta hãy chờ đón xem ở phần tiếp theo của câu chuyện. Lucenza, Ian Thornton và Elizabeth sẽ có những câu chuyện mới gì nhé? Audiobook Như Cõi Thiên Đường được thể hiện qua giọng đọc của Jun Mèo Moon và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia, những câu chuyện các bạn muốn chúng tôi phát thanh, hãy gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ email quen thuộc audiobook@darling.vn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.